Chương 111, Nguyên Thạch Lai Lịch, canh thứ nhất. Xem ra ngươi thật là không biết dáng vẻ, kỳ thực ngươi muốn tìm Nguyên Thạch nói với ta 3.000 năm trước cấm kỵ lực lượng là có liên quan. 3.000 năm trước cả rủ hạ ba người đều nghi ngờ nhìn về phía Lạ Tỷ ạ. 3.000 năm trước, trên đại lục còn không phải bộ dáng bây giờ, ngay lúc đó phương duyên địa khu, y tu địa khu còn có cắt lốt địa khu, kỳ thực ở năm đó còn là đồng nhất khối đại lục. Khi đó lục địa diện tích so với hiện tại lớn hơn. Chỉ là bởi vì một hồi chiến tranh, bộ kẹ mẩn tử thương vô số, đồng thời đại lục bị đánh tứ phân ngũ liệt. Lạ Tỷ Ổ chậm rãi mở miệng nói. A cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cùng với may đều bị Lạ Tỷ Ổ lời nói cho chấn kinh rồi. Có thể làm cho một khối đại lục chia 5 x 7 chiến tranh, đó là hoặc là thảm liệt ra coi như là cả rủ hạ hiện tại mạnh nhất bản cũng không có cái này lực lượng. É là cho dù là ả xệ ợt cũng làm không được. Có phải hay không cực kỳ kinh ngạc, tuyệt không dám tin tưởng. Thế nhưng đây đúng là chân chính lịch sử. Còn chân chính tạo thành hậu quả như thế hoàn toàn là bởi vì một người. Hắn phát minh cái kia không nên xuất hiện lực lượng. Chính là cái kia lực lượng kém chút hủy diệt cái này thế giới. Lạ Tỷ ạ tiếp nhận Lạ Tỷ ô lại nói no y 3.000 năm trước trong miệng các ngươi chính là cái kia người không phải là AZA050 cái kia chế tạo cuối cùng binh khí nam nhân. Đã từng kém chút thống nhất chiến tranh thần bí quốc vương. Cả dù hạ nghe Lạ Tỷ ổ cùng Lạ Tỷ ạ lời nói về sau, đột nhiên nghĩ đến chính mình tại trên tấm đá thấy nội dung, nhớ lại mặt trên ghi lại một cái được xưng là vương nam nhân. Làm sao ngươi biết Lạ Tỷ ổ cùng Lạ Tỷ ạ hai người đồng thời kinh ngạc hỏi. Kỳ thực chúng ta sẽ đến nơi đây, hoàn toàn cũng là bởi vì ta được đến cái này hai khối đá phiến, nơi đây ghi lại mẹ gà nguyên thạch vị trí, cho nên ta tới. Mà AZ cùng cuối cùng binh khí sự tình cũng là mặt trên ghi lại. Cả dù hạ nói từ trong không gian lấy ra cái kia hai khối đá phiến. Di tích chìa khóa Lạ Tỷ ổ cùng Lạ Tỷ ạ kinh ngạc hô lớn, sắc mặt lập tức đại biến. Xem ra các ngươi biết cả dù hạ chăm chú nhìn hai bộ kẹ mần hỏi. Cả dù hạ gờ dù ổng cùng Iosis tiến lên một bước, dường như muốn là Lạ Tỷ ổ cùng Lạ Tỷ ạ có gì không đúng nói liền muốn chen nhau lên. Các ngươi không cần như vậy. Hay là nghe chúng ta nói xong đi, Lạ Tỷ ạ lúc này vội vàng nói, nó lo lắng chính là ca ca của mình sẽ đầu nóng lên, lại cùng những người ở trước mắt đánh nhau. Hay Lạ Tỷ ổ quả nhiên cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền câm miệng không nói. Lạ Tỷ ạ cũng biết ca ca của mình bộ dạng. Cho nên kế tiếp nó chậm rãi lần nữa mở miệng nói, ngươi nói không có sai, cũng là bởi vì ngay lúc đó AZ phát minh cuối cùng binh khí cái này kinh khủng cấm kỵ lực lượng, kém chút hủy diệt cái này thế giới. Cuối cùng binh khí kỳ thực vốn là hắn dùng tới sống lại hắn mến yêu tổ kẹ mẩn hoa lá đế một cái phát minh mà thôi. Nhưng là bởi vì chiến tranh quan hệ để hắn mất đi nhìn hoa lá đế, mặc dù là sống lại sau đó. Chiếm được vĩnh hằng sinh mạng AZ dứt khoát đem nguyên bản dùng để sống lại sinh mạng trang bị dùng đến hủy diệt một đường. Đi qua hấp thu bên trên triệu các loại bổ kẹ mẩn sinh mệnh, cuối cùng binh khí thả ra năng lượng đem chọn mảnh nhỏ đại lục đánh cho tứ phân ngũ liệt, tuy là thành công kết thúc chiến tranh, thế nhưng đại lục cũng vì vậy chia làm vài khối. Sau đó trải qua thời gian biến thiên, trước đây phân liệt ra lớn nhất 3 khối lục địa phân biệt trở thành bây giờ phương duyên, y lý tu cùng cắt lốt. Vì thế ngay lúc đó đã trải qua chiến tranh nhân loại cùng bộ kẻ mẩn chính giữa ca cờ tờ hờ ân nở thu bo nở ho cộng đồng ký kết một cái hòa bình hiệp nghị, đồng thời đem cuối cùng binh khí chia làm 3 bộ phận, phân biệt phong ấn. Ừ cái này ta biết, trên tấm đá có ghi lấy, cuối cùng binh khí bị chia làm trang bị, nguồn năng lượng còn có nguyên thạch. Cả dù hạ gật gật đầu nói, đúng, mà cái cổ gì mà chính là trước đây phong ấn nguyên thạch địa phương. Cho nên bất kể như thế nào chúng ta là sẽ không để cho các ngươi mở ra phong ấn, lấy đi nguyên thạch. Nói xong lời cuối cùng, Lạ Tỷ ạ ý tứ còn không đồng ý cả rủ hạ lấy đi nguyên thạch, sở dĩ nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng là vì có thể làm cho cả rủ hạ tự động buông tha. Cái này nguyên thạch ta là nhất định phải lấy được, mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không. Cả rủ hạ rất là kiên định khí phách nói rằng, trong giọng nói hoàn toàn là không cho cự tuyệt. Hành ta liền biết. Nhân loại các ngươi chính là tham lam. Lạ Tỷ ổ lúc này lập tức mở miệng, hướng về phía cả dù hạ lời nói vô cùng sinh khí. Cả dù hạ, không muốn cầm, cái vật kia thật sự là quá nguy hiểm. Cổ dù kỳ lúc này cũng hướng cả dù hạ khuyên nhủ. Đúng a cả dù hạ ca, thứ này chúng ta cũng không cần động. May cũng là vẻ mặt lo lắng nói. Không có khả năng, cái này nguyên thạch ta phải lấy được, ta cần lực lượng của nó. Cả dù hạ không để ý đến cổ rủ kỳ cùng may, kiên trì nói rằng. Iosis cùng gờ rủ ổng cũng bắt đầu rồi hành động. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao, cùng lắm thì chính là vừa chết. Lạ tỷ ố lúc này mở ra cánh lớn tiếng nói, toàn thân năng lượng không ngừng tăng lên, xem ra là muốn cùng cả rủ hạ quyết chiến sinh tử. Ngươi cho rằng ngươi ôm quyết tâm liều chết là có thể ngăn cản được sao, thực sự là chê cười. Ra đi củ rồ dễ ghi dốc, ạ sờ dễ đình, lôi bạo dạy củ cả rủ hạ một hơi thở thả ra ba con thần thú đem lạ tỷ ố bao vây lại. Cái gì lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ lúc này đều thất thần, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới cả rủ hạ dĩ nhiên không ngừng gờ rủ ổng cùng Iosis, vẫn còn có nhiều như vậy thần thú ở trên người. Mới vừa quyết tử dũng khí trong nháy mắt đã không có. Cả rủ hạ không nên sử dụng bạo lực A, đến cùng vì sao ngươi nhất định phải thu được khối kia nguyên thạch? Cổ rủ kỳ nhìn thấu cả rủ hạ trong mắt kiên định, không đúng vậy sẽ không một hơi thở đem vật cầm trong tay thần thú lần nữa lấy ra. Hồ cả rủ hạ hít một hơi thật sâu, lúc này cũng đã nhận ra tâm tính của mình xuất hiện vấn đề. Nếu là trước kia chính hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chỉ là hôm nay dĩ nhiên trở nên như thế quyết tuyệt. Thật xin lỗi, tuy là vừa rồi xảy ra chút vấn đề, thế nhưng ta câu nói kia, cái này nguyên thạch ta nhất định phải đạt được. Cả rủ hạ tuy là khôi phục lại, thế nhưng đối với nguyên thạch vẫn là nhất định phải được. Trong tương lai trong chiến đấu, cái này nguyên thạch năng lực là hắn cần. Cho nên hắn nhất định phải đạt được.